Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, chương 2136, huynh đệ phản bội. Huyền Trang ma chướng, Trương Bách Nhân không phải người ngu, đạo nhân này xuất hiện quỷ dị như thế, rồi lại như vậy trùng hợp, không phải Nam Hoa chân nhân pháp thân, còn có thể là cái kia. Thế gian sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy. Này một bên Trương Giác vừa rồi nói xong Nam Hoa chân nhân truy sát hắn. Cái kia một bên chỉ chớp mắt đã tới rồi một vị thanh y đạo nhân. Tuy rằng không nhìn thấu thân thể thể xác hạ linh hồn, nhưng Trương Bách Nhân nhưng có thể không ngừng đi dò xét hắn. Mở mắt đến không cần, bản đô đốc vẫn còn có chuyện quan trọng xử lý, nơi nào có thời gian cho mở mắt. Loại này chí bảo không thể dễ dàng bày tỏ ở trước người. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, cự tuyệt thanh y đạo nhân lời nói, một đôi mắt nhìn hướng về Đông Hải phương hướng, sau một khắc trong miệng niệm chú, trong tay áo có hào ánh sáng bay ra, trong phút chốc đi vào trong Đông Hải, từ nơi sâu xa, nương theo Định Hải thần châu rơi rụng, Đông Hải Long Vương, Quy Ngựa tướng, vô số hải tộc đều rối rít sợ hãi kinh sợ, chỉ cảm thấy được trong cõi u minh tựa hồ có một tầng gông xiềng rơi ở trên người chính mình. Năm đó Định Hải thần châm rơi xuống cảm giác lại một lần hiện ra. Thưa tướng, Ngao Quảng kinh được bỗng nhiên đứng lên, không nên gấp. Quy thừa tướng trong tay một viên viên châu lập lòe óng ánh ánh sáng lộng lẫy, một đôi mắt nhìn về phía trước người viên châu, hơi nhếch khóe môi lên. Bên trên Trương Bách Nhân động tác hiển lộ rõ ràng ràng. Trương Bách Nhân, lại là cẩu tặc kia đang giở trò. Đông Hải Long Vương tức giận ngút trời. Này ta trong nước biển gian lận, chúng ta lao ra cùng hắn liều mạng, cho hắn một bài học. Không nên kích động. Quy thừa tướng ngăn cản Đông Hải Long Vương động tác. Long tổ sống lại là lớn, chỉ cần trúc long sống lại, giết chết này bất quá trong nháy mắt mà thôi, chỉ là ràng buộc, trong nháy mắt liền có thể loại bỏ, như không gọi này Định Hải thần châu rơi xuống, hắn làm sao sẽ yên tâm tứ hải. Ánh mắt từ tứ hải trên người di chuyển, ta tứ hải làm sao có cơ hội ở thiên hạ đại cục trên gian lận. Đông Hải đầu hạ Định Hải thần châu. Trương Bách Nhân quét cái kia thanh y đạo nhân một chút, nhưng mà sau đó xoay người hướng về còn lại ba hải phương hướng bay đi. Vô liêm sỉ, đơn giản là đáng chết. Nhìn thấy Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, người áo xanh nhất thời sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ. Kẻ này tự một gậy quấy cứt, lão tổ ta thế tất cùng ngươi không thể làm đừng. Chúng ta không thể thôi. Nói xong người áo xanh vẫn cảm thấy được chưa hết giận, hóa thành lưu quang ở giữa núi rừng đi loạn, không ngừng đánh nát ven đường núi đá vách núi treo leo. Tại sao bất nhất kiếm chém Nam Hoa chân nhân pháp thân? Một con run dế mà thôi, hiện nay Nam Hoa thần linh đã không bị để vào trong mắt. Cùng với trong bóng tối không ngừng giở trò, chẳng bằng phóng ở bề ngoài tới thỏa khi. Hơn nữa chỉ là một bộ pháp thân mà thôi, mặc dù chém, cũng tổn thương không được Nam Hoa chân nhân căn bản, nhiều lắm là phí chút tâm tư ở chém ra một vị toán. Trong nháy mắt còn lại ba biển kế có Định Hải thần châu đầu hạ. Trong cõi u minh một luồng khí cơ đan dệt, tứ hải Định Hải thần châu kêu gọi kết nối với nhau. Trong cõi u minh hóa thành một vị đại trận. Sau đó Định Hải thần châu phân giải, liền như vậy hòa vào trong biển rộng không thấy tung tích. Đông Hải bên trong Quy thừa tướng biến sắc, bàn tay không nhịn được nhẹ nhàng run lên. Phiền phức lớn rồi, đúng là phiền phức lớn rồi. Định Hải thần châu dĩ nhiên cùng biển rộng hòa là một thể. Chẳng phải là phiền toái lớn. Đầu rơi Định Hải thần châu, Trương Bách Nhân đang muốn trở về Trác quận. Nghiên cứu làm sao trợ giúp âm tào, đã thấy chân trời Phật quang lượn lờ,